Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, chương 585 tạ lễ. 3. Nhan Thế Lương nghe thấy được nhan phụ thanh âm. Rốt cuộc đem chính mình ánh mắt thu hồi tới. Nhìn về phía đứng ở chính mình bên người nhan phụ. Ánh mắt mang theo dò hỏi. Bởi vì nhan phụ ngữ khí có chút kỳ quái, Thế Lương. Ngươi đối với ngươi muội muội Nhan Bạch là cái gì cảm giác cùng cái nhìn? Nhan phụ tuyệt đối là nhân tinh, xen lẫn trong thương trường lâu như vậy. Đối với người loại đồ vật này cân nhắc thấu, đặc biệt là chính mình nhi tử. Hiện tại dò hỏi Nhan Thế Lương, chẳng qua là muốn thử một chút, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nói chuyện thời điểm, cố ý cắn trúng muội muội cái này từ. Tựa hồ là phải nhắc nhở Nhan Thế Lương cái gì, bạch bạch. Nhan Thế Lương ánh mắt hoảng hốt một chút, tùy theo nhắc mãi bạch bạch hai chữ. Do dự đã lâu lúc này mới đối với Nhan phụ mở miệng nói, ba. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này? Kỳ thật, cũng rất đơn giản. Ta nghĩ nghĩ, lúc trước là ta thẹn với bạch bạch. Mẫu thân sau khi chết, làm ca ca không có hảo hảo chiếu cố nàng. Ngược lại tin vào Dương Hải Mị bọn họ nói. Vắng vẻ bạch bạch nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy. Ta không biết bạch bạch như thế nào lớn lên. Hiện tại. Ta tưởng hảo hảo bồi thường bạch bạch. Làm ca ca trách nhiệm. Nhan Thế Lương mở miệng. Bất quá đang nói làm ca ca trách nhiệm là lúc. Mày nhẹ nhàng túc một chút. Cảm thấy trong lòng có chút chát hoảng. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Hắn mặt sau còn có một câu tưởng nói, nếu Nhan Bạch đời này đều không kết hôn nói. Không quan hệ, hắn cái này ca ca sẽ dưỡng nàng cả đời, Thế Lương. Hy vọng ngươi nhớ kỹ liền hảo, ngươi là bạch bạch ca ca. Nhan phụ nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Ý có điều chỉ nói ra như vậy một câu sau, liền xoay người rời đi, tiếp tục cùng người khác khách sáo. Hảo hảo lợi dụng lúc này đây yến hội quan hệ, đem chính mình nhân mạch vòng lại mở rộng, Nhan Thế Lương còn lại là nghe nhan phụ nói. Trầm tư một chút, lại cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chậm rãi hướng đi Nhan Bạch, bên kia Vũ đã nhảy xong rồi, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch đứng yên sau, thấy Nhan Thế Lương đã đến, đôi mắt hơi lượng, tươi cười như là tẩm đầy mật dường như, ngọt không thể lại ngọt. Cũng khiến cho Nhan Thế Lương trên mặt đều mang lên tươi cười, quý tiên sinh. Ta tưởng hiện tại đã khuya, ta muốn mang bạch bạch trước rời đi yến hội. Nhan Thế Lương nhẹ nhàng xoa xoa Nhan Bạch đầu, nhìn thoáng qua quý bạch mặc, châm trước một chút mở miệng. Hắn không hy vọng Nhan Bạch lại cùng quý bạch mặc đãi đi xuống, ân. Thỉnh đi, quý bạch mặc gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trên người. Hắn màu hổ phách con người phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Dứt lời lúc sau, hắn từ một bên ngăn tủ chung lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp. Hơi hơi khom lưng, đem hộp đặt ở Nhan Bạch trong tay. Khóe môi mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười mở miệng nói, tạ lễ. Dứt lời, hắn duỗi tay ở Nhan Bạch trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Vừa vặn tốt ở Nhan Thế Lương sờ vị trí, Nhan Bạch đem trong tay đồ vật nắm chặt. Nhìn thoáng qua quý bạch mặc, cũng không nói lời nào. Đi theo Nhan Thế Lương cùng rời đi yến hội, quý bạch mặc còn lại là ngồi ở trên sofa. Lười biếng vô cùng, lấy ra một chi yên đốt lửa bắt đầu trừ. Nhàn nhạt xương khói phiêu ở giữa không trung. Che khuất hắn mặt mày, Diệp Minh bởi vì Nhan Bạch đi rồi. Cũng chuẩn bị rời đi. Ôn Hữu Thần phi thường thân sĩ tặng Diệp Minh, Nhan Thế Lương lái xe, nhìn nhìn thời gian, đối với ngồi ở mặt sau Nhan Bạch mở miệng nói, bạch bạch, ngươi thực thích quý bạch mặc sao? Ngoặc kép, hết chương.